Chương 2232, xuất phát, 3, Thiếu tướng Morisser nhìn thấy trạng thái của các quân nhân này, hắn biết rất rõ không quản là ai đến chỉ huy đội tàu bảo vệ này, đội tàu bảo vệ này đều sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thượng tướng David. Nếu hắn có gan phát ra mệnh lệnh vi phạm ý chí của Thượng tướng David, rất có thể không cần Thượng tướng David ra tay, các quân nhân điên cuồng sùng bái Thượng tướng David này có thể bắt hắn lại. Đương nhiên, Thiếu tướng Morisser sẽ không làm như vậy. Từ sau khi hắn trở thành tổng hạm trưởng đội tàu bảo vệ Thượng tướng David, hắn đã thành trực thuộc Thượng tướng David. Thượng tướng David thất thế, kiếp sống quân đội của Thiếu tướng Morisser cũng sẽ theo đó chấm dứt. Chuyện Thiếu tướng Morisser suy đoán là sự thật. Trên mỗi một chiếc thiết giáp hạm có 1 vạn quân nhân, 120 chiếc thiết giáp hạm chính là 120 vạn quân nhân. Nhưng 120 vạn quân nhân này chỉ là bộ phận cực nhỏ quân nhân từng tham dự chiến đấu phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới. Trận chiến tranh đó quân nhân liên bang vũ trụ tham dự vượt qua con số 500 triệu. Chỉ cần quân nhân từng tham gia trận chiến tranh đó, đều không thể quên bóng dáng nọ đứng ở phía trước toàn bộ phòng tuyến, đó là quân nhân cường đại nhất liên bang vũ trụ. Một người một khẩu súng bắn tỉa, mang trùng tộc cấp cao của thủy triều côn trùng chặn lại ở tiền tuyến, ngay cả đám đông thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới cũng không sao che đi phong thái của Thượng tướng David. Đặc biệt Thượng tướng David vì không để trùng tộc cấp thần tới gần hạm đội, anh dũng lao ra, dẫn trùng tộc cấp thần đi. Cường đại, vô tư, dũng khí, hy sinh, loại tinh thần này vô luận là ở thế giới nào, đều được người đời sùng bái, đặc biệt quân nhân liên bang vũ trụ được cứu. Bọn họ thông qua màn ánh sáng thấy được tình hình chiến đấu của Thượng tướng David. 500 triệu quân nhân đều sinh ra cực độ sùng bái đối với Thượng tướng David, đó là một loại cảm xúc không nên xuất hiện ở liên bang vũ trụ, đó là tương tự tín ngưỡng đối với vị thần quân đội. Mà bởi vì trong chiến tranh xuất hiện thần linh, liên bang cũng chưa mở rộng đưa tin công tích Thượng tướng David, trừ cao tầng quân đội chính phủ, cũng chỉ có 500 triệu quân nhân này rõ nhất chuyện từng xảy ra. Thiếu tướng Morisser chưa từng tự mình trải qua loại cảm xúc chấn động đó, là không thể hiểu được cảm xúc các quân nhân này. Đội tàu bảo vệ tới tinh vực Alidia cần thời gian rất ngắn, chủ yếu vẫn là bởi vì quyền lực của David, có thể tùy ý sử dụng cửa truyền tống vũ trụ có yêu cầu nghiêm khắc của quân đội. Những cửa truyền tống vũ trụ này không mở ra đối với bên ngoài, ngay cả trong quân cũng chỉ có được lệnh của bộ thống soái liên bang mới có thể cho phép sử dụng. David có quyền lực như vậy. Đội tàu bảo vệ của hắn chỉ dùng mấy giờ đã tới cửa truyền tống vũ trụ cực kỳ tới gần khởi nguyên tinh này. Đội tàu bảo vệ ở trong ánh mắt kinh ngạc của hạm đội vũ trụ thủ hộ cửa truyền tống, xuyên qua cửa truyền tống vũ trụ. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tôi trở lại. Mới ra khỏi cửa truyền tống vũ trụ tinh vực Alidia, David đã trầm giọng hạ lệnh. Nơi này đều là bộ hạ của David, không có ai hỏi nguyên nhân, 120 chiếc thiết giáp hạm dừng ở trong vũ trụ cách cửa truyền tống vũ trụ không xa. David mặc vào giáp siêu phàm, rời khỏi tàu chỉ huy, không có ai biết hắn muốn đi đâu. Mục tiêu của David tất nhiên là tinh cầu An 1187, dưới tốc độ tối đa của cấp truyền kỳ, 3 giờ hắn đã tới tinh cầu An 1187. Mà bản thể David ở thần chúc đại thế giới, mang hắc long Alexis, bản thần thánh linh kỵ sĩ cùng với 4 phân thân clone tất cả đều thu vào trong thần khí lệnh bài không gian. Lựa chọn điểm an toàn liên bang vũ trụ kích hoạt lỗ dung không gian, bản thể David một bước đã tới trong tinh cầu An 1187 của liên bang vũ trụ. Sử dụng năng lực không gian đột tiến, bóng dáng bản thể David xuất hiện ở bề mặt tinh cầu An 1187, đi tới trước mặt phân thân clone thượng tướng David. Hắn chụp lấy phân thân clone, một lần nữa về điểm an toàn liên bang vũ trụ trong tinh cầu An 1187. Phân thân clone thượng tướng David thực lực tuy đạt tới cấp truyền kỳ, nhưng nếu muốn tiến vào điểm an toàn liên bang vũ trụ, hầu như nằm ở trạng thái phong bế này, trừ phi là sử dụng phương thức phá hoại, nếu không căn bản không thể tiến vào. Năng lực của phân thân clone cực kỳ đơn nhất, chỉ có lực lượng hắc long cùng kiếm thuật, hai loại năng lực này, ở rất nhiều thời điểm quả thật cực kỳ bất tiện. David mang phân thân clone thượng tướng David cũng thu vào thần khí lệnh bài không gian. Hắn một lần nữa ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn tìm được hoa văn tọa độ không gian, lựa chọn tọa độ không gian điểm an toàn thế giới trùng tộc, kích hoạt lỗ dung không gian. Bước một bước vào lỗ dung không gian, David đã tới thế giới trùng tộc, hắn ở đây có phân thân tâm linh não trùng vương, nơi này có bất cứ gì khác thường hắn đều có thể ngay lập tức biết được. Vết nứt không gian này vẫn như cũ chưa có biến hóa, bình phong tâm linh của tâm linh não trùng vương có hiệu quả ẩn nấp rất mạnh. Khiến tọa độ không gian vốn cực kỳ an toàn này càng thêm an toàn hơn nữa. David lần này tới, bởi vì không còn hoa văn truyền thừa hoàng giả ảnh hưởng, hắn chưa cảm giác được lực lượng tín ngưỡng tụ tập. Mà phân thân Clon có được hoa văn truyền thừa hoàng giả kia nấp ở trong thần khí lệnh bài không gian, cũng chưa bởi vì tới thế giới trùng tộc mà bị lực lượng tín ngưỡng phát hiện. David không biết tử thần chế tác thần khí lệnh bài không gian phát hiện tác dụng này của thần khí lệnh bài không gian hay không. Hắn rất hài lòng đối với tác dụng của thần khí lệnh bài không gian có thể lừa gạt quy tắc thế giới. Đến nơi đây, hắn chính là để năm phân thân Clon tăng lên thực lực. Mang năm phân thân Clon từ trong thần khí lệnh bài không gian thả ra, hầu như là phân thân Clon mang hoa văn truyền thừa hoàng giả vừa xuất hiện, đã bị vô số lực lượng tín ngưỡng bao vây. David vội vàng sử dụng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cắt rách lòng bàn tay năm phân thân Clon, để bọn họ mang vết thương lòng bàn tay nối liền với nhau. Gen tương tự, máu tương tự, máu ở trong cơ thể bọn họ có thể lưu động cho nhau mà sẽ không sinh ra bất cứ sự bài xích nào, cùng lưu động với máu. Còn có năng lượng cường hóa, hoa văn truyền thừa hoàng giả khi tự động vận chuyển, hấp thu lượng lớn lực lượng tín ngưỡng sinh ra thần lực sau đó chuyển hóa. Hoa văn truyền thừa hoàng giả vận chuyển tăng lên năm phân thân Clon vẫn cần một ít thời gian, mượn thời gian này, bản thể David ngồi trên mặt đất, hắn chuẩn bị lợi dụng thế giới khác nhau cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Chương 2233, đuổi giết, 1, đây là đề nghị Hắc Long Alexis cho hắn, mặc kệ thế giới nào. Chỉ cần là đại thế giới hoàn chỉnh, đều có quy tắc cơ sở hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì thế giới khác nhau, quy tắc cơ sở cũng sẽ có điều khác nhau, David có lẽ có thể thông qua đối chiếu khác biệt trong đó, cảm ngộ ra càng nhiều chi tiết hơn của quy tắc cơ sở. Trong vết nứt không gian an tĩnh lại, nhưng ở trong thế giới trùng tộc không bình tĩnh, đột nhiên hoa văn truyền thừa hoàng giả lại một lần xuất hiện, khiến nhiều vị trùng tộc cấp thần bất mãn. Nhưng lần này chúng nó muốn liên hệ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lại không cách nào lấy được liên hệ. Ở trong một chỗ hư không, Titan kim giáp hoàng giả đang cầm lấy một con trùng tộc cấp 2 nhét vào trong miệng. Đặt ở bình thường, loại trùng tộc cấp 2 này, Titan kim giáp hoàng giả ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn, càng không có khả năng mang nó coi là thức ăn. Khi Titan kim giáp hoàng giả muốn ăn, ít nhất cũng là trùng tộc cấp 4 mới có thể có tư cách được nó dùng ăn. Nhưng lúc này khác ngày xưa. Thân thể Titan kim giáp hoàng giả thiếu một cái chân cùng phần đuôi, càng nghiêm trọng hơn là bên trái thân thể nó có một chỗ giáp vàng thiếu mất. Ở chỗ giáp vàng thiếu mất, một vết thương hẹp dài kéo ra tổ chức cơ thịt trong cơ thể, nếu không phải Titan kim giáp hoàng giả mạnh mẽ sử dụng cơ thịt ép chặt, nội tạng của nó cũng có khả năng lộ ra. Miệng vết thương có năng lượng quỷ dị đang nhảy lên, không cho vết thương chữa trị. Cho dù Titan kim giáp hoàng giả không ngừng dùng thần lực, cũng không cách nào khiến vết thương nhanh chóng khép lại. Titan kim giáp hoàng giả tuy dùng thần lực không thể khiến vết thương khép lại, nhưng nó vẫn không ngừng dùng thần lực cọ rửa vết thương. Đây là đang chậm rãi mang luồng năng lượng quỷ dị kia mặt ngoài vết thương đuổi đi. Thân thể vốn đã bị thương nặng, lại thêm bị đuổi giết thời gian dài, Titan kim giáp hoàng giả sức cùng lực kiệt. Nó vội vàng cần thức ăn để bổ sung nhu cầu thân thể, ở trước kia nó hoàn toàn có thể dùng thần lực để duy trì nhu cầu thân thể. Nhưng thân thể bị thương ảnh hưởng đến tác dụng của thần lực, nó chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thức ăn. Con trùng tộc cấp 2 này còn là Titan kim giáp hoàng giả ở nửa đường phát hiện, nó không có lựa chọn, trùng tộc cấp 2 này tuy không có bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng vẫn tốt hơn chút so với không có. Titan kim giáp hoàng giả chưa từng nghĩ đến mình sẽ chật vật như thế, đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tạo thành tất cả cái này, nó có sự thống hận rất sâu. Titan kim giáp hoàng giả vì bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tiến vào thần chúc đại thế giới, trước sau bị vũ khí tận thế của liên bang làm bị thương, lại sau khi bị Hắc Long Alexis làm bị thương nặng, nó chạy về thế giới trùng tộc. Titan kim giáp hoàng giả ở lúc trở lại thế giới trùng tộc, liền nghĩ tới tình huống có thể gặp phải. Ở trong thế giới trùng tộc, cường giả bị thương chính là cho trùng tộc hơi yếu hơn cơ hội, hầu như không có bất cứ trùng tộc hơi yếu hơn nào sẽ bỏ qua cơ hội tăng lên bản thân. Vì thế, Titan kim giáp hoàng giả thậm chí không dám quay về chủng tộc của mình, chủng tộc của nó là có nhiều vị trùng tộc bán thần, chỉ cần nó có gan lấy loại tư thái bị thương nặng này bại lộ ở trước mắt trùng tộc bán thần tuyệt đối sẽ giết chết nó đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả, cá lớn nuốt cá bé, đây là phương thức truyền thừa của trùng tộc. David cùng Hắc Long Alexis đều không ngờ, thật ra hoa văn truyền thừa hoàng giả của thế giới trùng tộc cũng bao hàm có tư tưởng cá lớn nuốt cá bé. Ở lúc trùng tộc nhỏ yếu có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, hiệu quả bí ẩn của hoa văn truyền thừa hoàng giả có thể làm trùng tộc có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ở sau khi trùng tộc có được hoa văn truyền thừa hoàng giả trở thành cấp thần, bất cứ trùng tộc nào cũng biết nó có được hoa văn truyền thừa hoàng giả. Dưới tình huống như vậy, trùng tộc cấp thần mặc kệ nguyên nhân gì, bị trùng tộc khác giết chết cướp đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, đều phù hợp tư tưởng cá lớn nuốt cá bé của trùng tộc. Đương nhiên, muốn khiến trùng tộc cấp thần bị thương nặng là rất khó, nếu không phải Titan kim giáp hoàng giả xui xẻo, gặp Hắc Long Alexis, cùng với David không biết sống chết có gan hướng cấp thần ra tay. Nó cho dù sẽ chịu một đòn của vũ khí tận thế, bị thương cũng đủ để nó bảo tồn thực lực tự bảo vệ mình. Lúc này, Titan kim giáp hoàng giả ngược lại là không hận David và Hắc Long Alexis. Titan kim giáp hoàng giả là bị thương trong chiến đấu chính diện, hai bên là quan hệ đối địch. Titan kim giáp hoàng giả chỉ hận bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nó vừa về thế giới trùng tộc liền phá vỡ không gian rời khỏi. Nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sau đó liền đuổi theo, lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đối với phá vỡ không gian có hiệu quả hơn, khi không quan tâm thần lực tiêu hao, rất nhanh đã truy tung được tung tích Titan kim giáp hoàng giả. Truy tung, chiến đấu, chạy trốn, lại truy tung, lại chiến đấu, lại chạy trốn, hai con trùng tộc cấp thần không ngừng xuyên qua không gian, lần lượt tiếp xúc lại tách ra. Titan kim giáp hoàng giả càng lúc càng suy yếu, thần thể cấp thần là dùng thần lực để không ngừng cường hóa, ở dưới tình huống bình thường rất khó bị thương, nhưng sau khi bị thương càng khó khôi phục. Bản thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chính là trùng tộc cấp thần, tuy mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, nhưng nó đối với điểm yếu của thần thể trùng tộc cực kỳ rõ ràng. Ở lúc công kích, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mang năng lượng phá hoại có được hiệu quả rất mạnh phân bố ở trên lưỡi đao của nó. Mượn lúc công kích chỗ Titan kim giáp hoàng giả bởi bị thương mất đi giáp vàng phòng ngự, lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đảo qua chỗ không có phòng ngự của nó, mang năng lượng phá hoại đặt trong đó. Năng lượng phá hoại này cũng không chỉ là phòng ngự vết thương khép lại, tiêu hao thần lực của Titan kim giáp hoàng giả, những tác dụng này càng giống một tọa độ, không ngừng hướng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cung cấp tín hiệu vị trí mới nhất của Titan kim giáp hoàng giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thần lực tuy ít, lại có thể luôn truy tung được Titan kim giáp hoàng giả. Là hoa văn truyền thừa hoàng giả, Titan kim giáp hoàng giả cảm giác hoa văn truyền thừa hoàng giả trong cơ thể của mình hơi chấn động. Nó biết đây là hiện tượng hoa văn truyền thừa hoàng giả bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi lại quay về thế giới trùng tộc dẫn phát. Chương 2234, đuổi giết, 2, trong lòng Titan kim giáp hoàng giả cười lạnh. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đuổi giết nó như vậy, làm sao không phải đang chủ động tiêu hao thần lực của bản thân, khiến cảnh giới của nó nhanh chóng hạ xuống. Bây giờ hai bên chỉ xem ai có thể kiên trì tiếp, là Titan kim giáp hoàng giả bởi thương thế quá nặng không thể chống đỡ, hay là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bởi thần lực tiêu hao quá nhiều mà từ cấp thần ngã xuống. Titan kim giáp hoàng giả nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa, không gian lóe lên, nó bất đắc dĩ vận sức còn lại, thân thể lao về phía trước. Không gian ở phía trước, Titan kim giáp hoàng giả bị hút ra một đạo không gian dao động, thân thể to lớn của nó nhập vào trong đó. Cũng ngay tại nháy mắt bóng dáng, Titan kim giáp hoàng giả biến mất, bóng dáng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả xuất hiện, nó vừa xuất hiện liền phát hiện không gian dao động lưu lại. Chậm một bước, nhưng ngươi trốn không thoát đâu. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trầm giọng nói, trên thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không có thương thế, nhưng tình huống của nó cũng không tốt. Thực lực của nó đã rơi đến rìa trùng tộc cấp thần, nhiều lần liên tục sử dụng thần lực, khiến thần lực trong thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giảm bớt lượng lớn, thần thể là cần thần lực để duy trì, nếu không có bổ sung, nó không cần bao lâu sẽ rơi khỏi cấp thần. Nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không hối hận, từ khi Titan kim giáp hoàng giả từ thần chúc đại thế giới trụi lông mà về, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã biết một sự kiện. Đó chính là khả năng từ thần chúc đại thế giới đoạt lại hoa văn truyền thừa hoàng giả quá thấp rồi. Mà lúc này, Titan kim giáp hoàng giả bị thương nặng giống như là một con mồi không thể từ chối, để nó tìm được cơ hội cướp đoạt hoa văn truyền thừa hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều không muốn việc xảy ra giữa chúng nó truyền ra ngoài. Chuyện bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả nếu tiết lộ ra ngoài, mọi thứ của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở thế giới trùng tộc đều sẽ bị cướp đoạt. Mà chuyện Titan kim giáp hoàng giả bị thương nặng nếu bị truyền ra, trùng tộc bán thần, thậm chí trùng tộc cấp thần toàn bộ thế giới trùng tộc là đồng tộc, đều có khả năng tham dự đến trong hành động đuổi giết Titan kim giáp hoàng giả. Dưới loại tình huống này hai bên đều có tin tức điểm yếu trí mạng, ngược lại khiến hai bên ăn ý bảo trì trầm mặc. Thậm chí hai con trùng tộc cấp thần đóng cửa thông đạo liên lạc đối với bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao cấp thần khác không thể liên hệ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Trên lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hiện lên một đạo lực lượng, nó ở vị trí không gian, Titan kim giáp hoàng giả rời khỏi thông qua lưỡi đao tra xét không gian, mượn khí tức còn sót lại trong không gian, tập trung tọa độ kế tiếp. Nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng chưa lập tức phá vỡ không gian, nó cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, từ trong thần thể điều ngược ra một ít thần lực. Như vậy đối với thần thể nguy hại cực lớn, mỗi một lần thao tác như vậy đều sẽ khiến thần thể sinh ra hao tổn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan thần lực duy trì. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chấn động, mượn chấn động này một đạo thần lực xuất hiện ở trên lưỡi đao, hào quang màu vàng đảo qua không gian. Không gian tách ra, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chui vào không gian không thấy, ở tại chỗ chỉ còn lại mảnh vỡ trùng tộc cấp 2 còn sót lại lơ lửng không trung. Chiến đấu truy đuổi như vậy đã giằng co hơn một tháng, xem ra còn phải tiếp tục kéo dài, hai bên nội tình đều rất đủ, muốn tiêu hao chết đối phương đều không dễ dàng. Trên mặt David lộ ra nụ cười, ở thế giới trùng tộc cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, khiến hắn đối với hai loại quy tắc cơ sở có càng nhiều nhận thức hơn. Lần này hắn cũng chưa bùng nổ năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, đã có thu hoạch như thế. Trái lại không phải David không muốn bùng nổ năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, mà là năm phân thân clone đang tu luyện, hắn hơn phân nửa tâm thần phải chú ý bên kia, ở loại thời điểm này bảo trì tinh thần rất quan trọng. Dù sao về sau là có cơ hội, không còn hoa văn truyền thừa hoàng giả, chế ước, David không cần cân nhắc tới thế giới trùng tộc thực lực sẽ bị mạnh mẽ tăng lên. Cho nên hắn có thể ở bất cứ nơi nào của thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ thông qua lỗ dung không gian quay về điểm an toàn thế giới trùng tộc. Đến lúc đó tùy tiện hắn như thế nào tiêu hao tinh thần kích phát, cơn bão tư duy, năng lực thiên phú đều có thể, lấy cảm ngộ lần này để xem, đi qua ở giữa ba thế giới khác nhau, cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ hiệu quả cực tốt. Đương nhiên, loại phương thức cảm ngộ này cũng chỉ có David có được năng lực thiên phú, tọa độ không gian mới có thể sử dụng. Người khác làm như vậy tiến bộ cảm ngộ quy tắc cũng không đủ để bồi thường thời gian cùng tinh lực đi qua ở ba thế giới tiêu phí. David không tiếp tục cảm ngộ, cảnh giới của năm phân thân clone đã đến cấp truyền kỳ đỉnh phong, đang tiến vào giai đoạn tích lũy đỉnh phong. Giai đoạn tích lũy đỉnh phong kỳ này là chuẩn bị quan trọng vì đột phá cấp tiếp theo mà tiến hành. David phải nắm bắt tốt mỗi một chút tăng lên, không thể để năm phân thân clone ở thế giới trùng tộc tấn thăng bán thần. Muốn tấn thăng bán thần không dễ dàng. Nhưng trong đó không bao gồm sinh mệnh cấp thần, phân thân clone, thân thể hắc long chính là sinh mệnh cấp thần. Trở thành bán thần là độ cao đại bộ phận sinh mệnh cấp thần chỉ thông qua bản năng tu luyện có thể đạt tới. David cực kỳ lo lắng không cẩn thận khiến năm phân thân clone ở thế giới trùng tộc tấn thăng thành công. Nếu thế, năm phân thân clone chỉ có thể ở thế giới trùng tộc không chịu quy tắc thế giới áp chế, cái này đối với David mà nói là không thể chịu được nhất. Hắn lại không chuẩn bị ở thế giới trùng tộc sinh hoạt thời gian dài. Hơn nữa phân thân clone cũng có tác dụng quan trọng, như phân thân clone thượng tướng David ở liên bang vũ trụ, sau khi đến cấp bán thần. Nếu không phải đột phá ở liên bang vũ trụ, như vậy bị quy tắc thế giới áp chế sẽ mạnh đến khủng bố. Vì sao các thần linh kia muốn đi vào liên bang vũ trụ, sẽ dễ dàng bị vũ khí tận thế của liên bang vũ trụ tập trung cùng giết chết, chính là vì quy tắc thế giới của liên bang vũ trụ áp chế đối với cấp thần so với thế giới khác cường đại hơn nhiều lần. Chương 2235, gặp mặt. Một, tâm thần của David chú ý năm phân thân clone, hai tay của hắn trước thời gian kích hoạt tọa độ không gian, liên tục mở ra hai lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới và điểm an toàn liên bang vũ trụ. Hắn cảm giác được năm phân thân clone sắp sửa đạt tới cực hạn cấp truyền kỳ đỉnh phong, ngay tại lúc một chút cường hóa gần nhất kết thúc, hắn từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình kích phát quy tắc tốc độ hình thành một luồng năng lượng, lại mang luồng năng lượng này điều đến thế giới hiện thực. Ở trước mặt David thế giới giống như yên lặng, hắn có thể cảm giác được phân thân clone ở nháy mắt yên lặng này vừa lúc đạt tới cực hạn. Hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp thụ thêm cho dù một tia lực lượng tín ngưỡng hình thành thần lực chuyển hóa thành năng lượng cường hóa nữa, cũng sẽ khiến phân thân clone trùng kích cảnh giới bán thần. David vì khả năng lớn nhất tính có thể đủ để năm phân thân clone trở thành bán thần, mới sẽ lựa chọn kích phát quy tắc tốc độ, lợi dụng phương thức này bắt lấy nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Năm phân thân clone bị tinh thần David mạnh mẽ tách ra, bốn cái trong đó bị mạnh mẽ đưa vào lỗ dung không gian tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới. bản thân David mang theo một phân thân clone cuối cùng chui vào lỗ dung không gian tới điểm an toàn liên bang vũ trụ. Bản thể David đứng ở trong tinh cầu An 1187, phân thân clone bên cạnh đã bắt đầu ngủ say, ở trong ngủ say tu luyện Hắc Long ngủ. Tâm thần hắn khẽ động, xa ở hành tinh Gami thần chúc đại thế giới 500 mét trong lòng đất chỗ điểm an toàn thần chúc đại thế giới, bốn phân thân clone cũng tương tự tiến vào ngủ say, bắt đầu tu luyện Hắc Long ngủ. Lúc ở thế giới trùng tộc sử dụng quy tắc tốc độ, David thật sự cảm nhận được quy tắc tốc độ khủng bố. Ngoài bản thể David có một tầng màn bảo hộ quy tắc tốc độ sinh ra, tầng màn bảo hộ này khiến hắn có thể thừa nhận hành động dưới quy tắc tốc độ không bị thương. Mà năm phân thân clone ở sau khi năng lượng tốc độ quy tắc kích phát, cho dù là phân thân linh hồn David, hắn cũng không cách nào thao túng năm phân thân clone hành động. Khi tâm thần hắn tiến vào trong phân thân linh hồn của phân thân clone, loại cảm giác vô lực đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Phải biết rằng năm phân thân clone ở trên cảnh giới giống với bản thể hắn, đều là cấp truyền kỳ đỉnh phong, nhưng ở sau khi bản thể mở ra quy tắc tốc độ, ngay cả năng lực phản kích cũng không thể làm được. Quy tắc cơ sở cường đại khiến hắn kiên định quyết tâm nắm giữ hai quy tắc cơ sở. Năm phân thân clone đều đã bắt đầu tu luyện, David mang phân thân clone thượng tướng David để lại chỗ điểm an toàn liên bang vũ trụ. Đừng nhìn nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng nơi này lại có năng lượng rất mạnh, tuy nói năng lượng tinh cầu An 1187 cực độ dữ dội, nhưng phân thân clone thượng tướng David tu luyện chính là Hắc Long ngũ. Loại năng lượng dữ dội này đối với Hắc Long ngũ mà nói cũng không ảnh hưởng hấp thu. Bốn phân thân clone ở hành tinh Gami thì do giám mục cấp 5 Gershwin bị lưu thủ ở điểm an toàn thần chúc đại thế giới sử dụng năng lực không gian đưa đến trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn trên mặt đất. Pháp trận tụ linh loại siêu lớn cũng theo đó mở ra, lượng lớn năng lượng tụ tập. David hy vọng lợi dụng những điều kiện này có thể khiến các phân thân clone mau chóng tấn thăng. Đáng tiếc phân thân clone có được hoa văn truyền thừa hoàng giả không thể chia sẻ tín ngưỡng của bản thể David. Ở sau khi phân thân clone rời khỏi thế giới trùng tộc, ở thần chúc đại thế giới liền không có lực lượng tín ngưỡng tụ tập nữa. Hoa văn truyền thừa hoàng giả mất đi lực lượng tín ngưỡng chống đỡ, cũng không cách nào vận chuyển. David mới sẽ cần kích hoạt pháp trận tụ linh loại siêu lớn để cung cấp năng lượng bổ sung, nếu không bốn phân thân clone cấp truyền kỳ đỉnh phong này đồng thời tu luyện Hắc Long ngũ, riêng là năng lượng tự nhiên của hành tinh Gami là không thể bổ sung đầy đủ. Tuy nói năm phân thân clone cách bán thần chỉ thiếu một bước chân vào cửa, có lẽ ở thế giới trùng tộc dựa vào hoa văn truyền thừa hoàng giả hấp thu lực lượng tín ngưỡng sinh thành thần lực chuyển hóa năng lượng cường hóa, chỉ cần ngắn ngủn mấy hơi thở là có thể đột phá. Nhưng mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả trợ giúp, một tia tăng lên này lại là vô cùng gian nan. Hoa văn truyền thừa hoàng giả thúc đẩy là mang một phần chính tín ngưỡng toàn bộ trùng tộc của thế giới trùng tộc hấp thu chuyển đổi, thông qua cực độ xa xỉ tiêu hao thần lực để nâng cao thực lực. Thế giới trùng tộc có bao nhiêu trùng tộc, con số này nhắm chừng ngay cả trùng tộc mẫu hoàng cũng không thể đưa ra con số chuẩn xác, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, tổng lượng trùng tộc nhất định là lớn đến mức làm người ta hít thở không thông, dù là tất cả nhân loại liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới cộng lại, cũng không cách nào so sánh với con số như vậy, thậm chí kém rất nhiều lần, cho nên đừng nhìn dưới sự trợ giúp của hoa văn truyền thừa hoàng giả chỉ cần thời gian mấy hơi thở, nhưng thông qua bản thân tu luyện. Thời gian này liền không thể phán đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ngắn, tấn thăng có quá nhiều điều ngoài ý muốn, ai cũng không thể cam đoan cái gì. Đây chính là tấn thăng bán thần, cho dù David đối với thân thể Hắc Long có nắm chắc nữa, một lần này tấn thăng cũng khiến hắn không dám có chút sơ ý. David thu thập bản thân một phen, thay quân phục thượng tướng và vòng tay thân phận, hắn lúc này mới xem như thật sự về tới liên bang vũ trụ, cảm thụ được quy tắc thế giới áp chế, hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái. Thân là người liên bang vũ trụ, lại chịu quy tắc thế giới áp chế, bản thể David kích phát không gian đột tiến, rời khỏi không gian trong lòng đất, quay về bề mặt tinh cầu An 1187, sau đó trên người xuất hiện một bộ giáp siêu phàm, giống với bộ kia của phân thân clone. Hắn hướng về phía đội tàu bảo vệ bay đi, trong vũ trụ, 120 chiếc thiết giáp hạm khổng lồ dừng ở tại chỗ, chờ đợi chủ nhân của chúng nó. Phát hiện thượng tướng, mở ra cửa khoang thuyền. Thiếu tướng Morisser vẫn luôn nhìn chằm chằm trang bị quét, ở lúc phát hiện bóng dáng thượng tướng David, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm lớn tiếng hạ lệnh. Không chỉ thiếu tướng Morisser, người còn lại trong khoang thuyền cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không biết thượng tướng David muốn đi làm cái gì, nhưng hai ngày thời gian thượng tướng David không có chút tin tức truyền về, làm trong lòng bọn họ cực kỳ lo lắng. Chương 2236, gặp mặt. 2. Nếu Thượng tướng David xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tất cả bọn họ đều sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. David bay vào cửa khoang thuyền phía sau đóng lại, giáp siêu phàm trên người hắn cũng thu lại. Vất vả mọi người rồi, thiếu tướng Morisser, mục tiêu hành tinh Lenka xuất phát đi, David ấy nấy cười nói. Vâng, thượng tướng. Thiếu tướng Morisser kính lễ, đáp, nơi này đều là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp David, tuy chờ đợi 2 ngày thời gian, nhưng bọn họ đều không có câu oán hận nào, chỉ cần David không sao là tốt rồi. Khi ngoài cửa sổ mạng tàu xuất hiện hành tinh Thánh Chúc, quen thuộc, trên mặt David lộ ra một tia hoài niệm. Nơi này là tinh cầu hắn đi học, ở nơi này hắn nhận rất nhiều trợ giúp, có rất nhiều người bạn của hắn. Phía trước có phi thuyền nghênh đón, thỉnh cầu trò chuyện cùng ngài, thiếu tướng Morisser quay đầu hướng David nói. Kết nối. David cười phất tay, hắn đã nhìn thấy hình thức phi thuyền phía trước, chính là tàu của Phốt Siêu Phàm. Hoan nghênh ngài thượng tướng David. Một bóng người mô phỏng xuất hiện ở trong khoang thuyền, Phốt Siêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc hướng David nói, chú Phốt, nơi này đều là người của cháu, không cần khách khí như vậy, cháu sẽ ngồi phi thuyền của ngài về hành tinh Lenka. David cười nói, thượng tướng David, quan viên Alidia ở thành phố chia chờ hoan nghênh ngài. Sĩ quan phụ tá Cyrillic ở bên vội vàng nhắc nhở, ta sẽ cùng chú Phốt cùng nhau qua đó, trung tướng Lackner, trung tướng Bradford, các ngươi đi qua trước. Chào hỏi quan viên hoan nghênh. David hướng hai vị trung tướng nói. Vâng, thượng tướng David, hai vị trung tướng kính lễ đáp. Trên mặt bóng dáng mô phỏng của Phốt Siêu Phàm cũng không còn nghiêm túc trước đó, có là nụ cười chân thành tha thiết. Quan hệ giữa Phốt Siêu Phàm và David là quan hệ chú cháu. Năm đó lúc David ở hành tinh Lenka, Phốt Siêu Phàm vì hắn trưởng thành đã tốn không ít tâm lực. Trước đó còn tưởng David trở thành thượng tướng, lại là phó thống soái quân đội. Loại thân phận này cho dù lúc riêng tư cũng sẽ rụt rè một chút, càng không cần phải nói trước mặt các thuộc hạ của mình, sẽ bảo trì khí độ của người bề trên. Nhưng không ngờ David căn bản không để ý những thứ này, ở lúc nhìn thấy Phốt Siêu Phàm, vẫn như năm đó, ở lúc David sắp xếp, Phốt Siêu Phàm chưa nói gì, hắn chỉ là cửa khoang tàu riêng của mình mở ra. David dặn dò xong, ý niệm khẽ động trên người xuất hiện giáp Siêu Phàm, sau đó liền ra khỏi tàu chỉ huy, ba vị thiếu tướng Morisser. Trung tướng Lackner, trung tướng Bradford nhìn nhau, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ. Lãnh đạo một mình một kiểu như vậy, về sau cũng không dễ làm việc, ngược lại là đại tá Eugen và sĩ quan phụ tá Cyrillic là vẻ mặt bình thường, bọn họ biết càng nhiều tình báo nội bộ hơn, biết thượng tướng David là người thế nào. Tuy không có chứng cứ thực tế, nhưng quân đội tử vong ba vị phó thống soái, có khả năng thật lớn đều là thượng tướng David động thủ, có lẽ ở trong mắt thượng tướng David. Đội tàu bảo vệ thậm chí hạm đội thứ 19 đều không có cảm giác tồn tại gì, một khẩu súng bắn tỉa của thượng tướng David uy hiếp so với hạm đội uy hiếp còn mạnh hơn. Thượng tướng David thực lực cường đại đến mức không cố kỵ gì, làm việc không câu nệ cũng liền hợp lý. David tiến vào phi thuyền của Phốt Siêu Phàm, trong phi thuyền chỉ có một mình Phốt Siêu Phàm. Thượng tướng David, Phốt Siêu Phàm vừa mở miệng đã bị David ngăn trở. Chú Phốt, ngài vẫn gọi cháu là David đi, thượng tướng đó chỉ là quân chức. David cười nói, David, cháu đã tới muộn 2 ngày, làm đám quan viên kia của chính phủ sốt ruột 2 ngày, bây giờ lại bỏ lại bọn họ, không sợ bọn họ tức giận sao? Phốt Siêu Phàm vừa thao tác phi thuyền vừa cười nói, tùy bọn họ đi, dù sao cháu cũng không chuẩn bị tiếp nhận công việc bên này, công việc cụ thể đều sẽ do trung tướng dưới trướng đến xử lý, lần này chỉ là đến thăm một chút, thuận tiện tiếp thu một mũi hạm đội, David không để tâm, cười trả lời. Thật ra Phốt Siêu Phàm cũng biết. Lấy thân phận David hiện nay, quan viên chính phủ tinh vực Alidia nịnh bợ David còn không kịp, sao có khả năng sẽ bởi vì loại việc nhỏ này tức giận David? Nghe nói rất nhiều truyền thuyết của cháu, có thể nói một chút thực lực của cháu rốt cuộc như thế nào không? Phốt Siêu Phàm nhìn David, hạ thấp giọng hỏi. Phốt Siêu Phàm sở dĩ nghe nói David sắp sửa đến, một mình điều khiển phi thuyền tới đây, chính là muốn gặp riêng David, hắn cũng lo lắng David bởi vì thân phận, ở trong cuộc sống sau này bận rộn. Không có thời gian tiếp đãi hắn. Phốt Siêu Phàm là nhìn David trưởng thành, hắn nghe nói biểu hiện của David trong chiến đấu phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới, điều này làm hắn cực kỳ tò mò đối với thực lực của David. Nếu thái độ của David đối với hắn thay đổi, hắn rất có thể sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng David như ngày xưa, đối với Phốt Siêu Phàm không có chút biến hóa, điều này làm Phốt Siêu Phàm có ý tưởng xâm nhập tán gẫu tiếp với David. Thực lực của cháu đã vượt qua cấp 5. David thoáng do dự, vẫn trả lời theo sự thật. Nếu nói thế giới này có ai đối với hắn là quan tâm không cần hồi báo, như vậy Phốt Siêu Phàm tuyệt đối là một trong số đó. Bao nhiêu lần David gặp nạn, đều là Phốt Siêu Phàm ra mặt giải quyết cho hắn, nhiều phiền toái nữa Phốt Siêu Phàm cũng không nói hai lời, đứng ra. Tuy nói trong đó có hữu tình giữa Phốt Siêu Phàm cùng Galen Siêu Phàm, nhưng Phốt Siêu Phàm quan tâm đối với David không giả một chút nào. Phù, Phốt Siêu Phàm đầu tiên là chấn động, theo sau phun ra một hơi thật mạnh. Hắn cũng không ngờ David sẽ trả lời như vậy, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng David là sẽ không ở trên chuyện này lừa gạt mình. Việc thực lực của cháu, đừng nói với người khác, sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Phốt Siêu Phàm sau khi ổn định tâm thần, trầm giọng dặn dò, thực lực của cháu ở cao tầng liên bang hẳn là không phải bí mật gì, ở thần chúc đại thế giới có thần linh phát hiện thực lực của cháu, cao tầng liên bang có liên hệ với thần chúc đại thế giới cũng đã biết, David cười giải thích. David nói tự nhiên là việc phân thân clone, bị thần chiến tranh phát hiện thân thể hắc long của phân thân clone, lại thêm ở trong chiến tranh biểu hiện ra chiến lực vượt qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cao tầng liên bang rất dễ dàng phán đoán ra phân thân clone thực lực như thế nào, chú cũng đã quên, người có thể uy hiếp cháu không nhiều nữa. Phốt Siêu Phàm cũng cười nói. Vẫn là cảm ơn ngài quan tâm. David chân thành nói, phi thuyền hạ xuống ở nóc tòa nhà Phốt Siêu Phàm làm việc. David và Phốt Siêu Phàm cùng nhau đi vào văn phòng quen thuộc đó, thấy được ba vị đệ tử của Phốt Siêu Phàm đều có mặt. Chương 2237, tiệc rượu, một, khoảng 2 năm không gặp, David cảm giác chỉ giống như ngày hôm qua. Emerson, Egidin cùng Anita đứng ở văn phòng nhìn về phía hắn ánh mắt tò mò giống nhau. Các con luôn nói muốn gặp David, David lần này trở về đến bên này trước, các con muốn nói cái gì thì nói đi. Phốt Siêu Phàm nói với ba đệ tử. Tuy là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ba người nhìn quân phục thượng tướng trên người David, nghĩ tới sự tích như truyền kỳ của David, liền không biết mở miệng như thế nào, tôi mang theo chút đặc sản cho các cậu. David nói trước một bước. Ba người nghe nói có đặc sản, đều trở nên tò mò. Emerson đây là của cậu, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một cây trường mâu hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 đưa qua, nói, Emerson ở lúc nhìn thấy hào quang màu tím nhạt kia. Ánh mắt sáng ngời, có chút sốt ruột không dặn được tiến lên tiếp nhận trường mâu hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4. Anita, đây là của cậu, David lại lấy ra một thanh trường kiếm hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 cho Anita nói. Cảm ơn David, hai mắt Anita cũng cười thành một khe hở, cũng không nhăn nhó, đưa tay tiếp nhận trường kiếm hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4. Chú Phốt, đây là cháu chuẩn bị cho ngài, nếu không thích hợp, ngài hoặc là nói cho cháu biết. Hoặc là liên hệ công ty vũ khí Anto bên kia. David nhìn về phía Phốt Siêu Phàm nói, hắn lấy ra là một thanh trường kiếm hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 giống với Anita cùng một tấm khiên hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4. Không ngờ còn có quà của chú cũng không khách khí với cháu, cái này chính hợp chú dùng. Phốt Siêu Phàm cười tiếp nhận hai trang bị nói. Của tôi đâu, Egidin có chút sốt ruột, hắn cũng không còn xa lạ như trước đó thời gian dài không gặp mặt. Cất tiếng kêu lên. Chỉ vũ khí của cậu dùng nhiều tài liệu nhất, David miệng nói, một cây rìu chiến hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 đã lấy ra ném cho Egidin. Egidin vội vàng cẩn thận đón lấy, sợ rơi ở trên mặt đất hỏng mất. David, các vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 này cho bọn nó dùng, vẫn là có chút quá sớm, thực lực của bọn nó sợ là không thể bảo vệ được những vũ khí này. Phốt Siêu Phàm không phải không có lo lắng nói. Hắn là Siêu Phàm. Hơn nữa còn là siêu phàm chiến lực rất mạnh, vũ khí trong tay mình trái lại không cần lo lắng, nhưng đệ tử của hắn vẫn là giáp sĩ, cho dù là giáp sĩ đỉnh phong, cũng không cách nào phòng ngừa người khác để ý vũ khí của bọn họ. Không sao, cứ nói ra, mấy vũ khí này là cháu tặng, xem liên bang có người nào dám thò tay cướp vũ khí cháu tặng, chỉ cần bọn họ không đến các tinh vực đặc biệt hỗn loạn kia, thì không cần lo lắng cái gì, David cười nói. David tự tin đến từ thế lực của hắn hiện nay. Thế lực khác với thực lực, trước kia hắn riêng là thực lực mạnh mẽ, đã có người có lẽ bởi vì may mắn sẽ làm ra một ít chuyện không lý trí, nhưng trải qua hơn một tháng thời gian đảm nhiệm phó thống soái, thế lực của David coi như là đã có quy mô, đặc biệt lần trước sáu vị siêu phàm ở trong sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto cướp bóc, bị một bảo an một kiếm giết hết, khiến rất nhiều người thật sự nhận thức được thế lực của David. Sau đó ngành tình báo quân đội hầu như mang toàn bộ người liên quan với sự kiện cướp bóc một lưới bắt hết. Khiến mọi người biết đắc tội phó thống soái của bộ thống soái liên bang khủng bố bao nhiêu, lại thêm quân sự tinh vực Alidia do David thống lĩnh, toàn bộ tinh vực Alidia chẳng khác nào là đại bản doanh của David, ở tinh vực này thế lực của David so với chính phủ còn mạnh hơn. Chỉ cần Emerson, Egidin và Anita không phải cầm vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 chạy ra ngoài tinh vực Alidia, ở trong tinh vực an toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, cho dù là ra khỏi tinh vực Alidia, vì một vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 thành kẻ địch với thượng tướng David, loại chuyện này bất cứ thế lực nào làm cũng phải suy xét đáng giá hay không. Thật sự muốn vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, trái lại không bằng đi phục kích một vị siêu phàm có được vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, như vậy hậu quả còn ít hơn một chút. David, đặc sản của cậu tôi rất thích. Anita cười hì hì thu hồi trường kiếm hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 nói. Cái này sao có thể là đặc sản, đây là quà. Egidin cười cường điệu, các con nha, những vũ khí này đều là xí nghiệp của David sản xuất, với hắn mà nói là đặc sản cũng không sai, các con cũng cần gia tăng tu luyện, phải xứng đáng với vũ khí như vậy, Phúc Siêu Phàm trầm giọng nói. Phúc Siêu Phàm sở dĩ không khách khí với David, chính là vì hắn ở sau khi nghe nói thực lực của David, rõ ràng những vũ khí này ở trong mắt Siêu Phàm là đỉnh cấp, ở trong mắt David thật sự không coi là cái gì. Vâng, thầy. Ba đệ tử đồng thanh đáp. Emerson, để tôi cảm giác một phen tình huống trong cơ thể cậu. David hướng Emerson vẫy tay nói, David cảm giác được tình huống trong cơ thể Emerson, thực lực Emerson đã sớm tới cực hạn của giáp sĩ đỉnh phong, cách siêu phàm chỉ có một bước, có lẽ tình huống cực hạn cấp 5 đỉnh phong cách truyền kỳ chỉ có một bước, David không thể trợ giúp, nhưng cảnh giới Emerson thật sự là quá thấp. David chỉ cần đưa tay là có thể trợ giúp Emerson vượt qua. Nếu là người ngoài, David cũng lười để ý, nhưng đây là đại đệ tử của Phúc Siêu Phàm, hắn chung quy không thể ngay cả tùy tay trợ giúp cũng không làm. Emerson, mau đi qua chút, Phúc Siêu Phàm thấy Emerson còn đang ngẩn người, chưa hiểu ý tứ David, không khỏi đẩy hắn một phát. Phúc Siêu Phàm rất rõ một vị cường giả vượt qua cấp 5, sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn xem xét tình huống trong cơ thể Emerson. Loại chuyện tốt này nào có thể từ chối. Emerson đi đến bên cạnh David, David tùy tay vỗ thân thể hắn một phát, lực lượng siêu phàm trong cơ thể David vốn dùng để ngụy trang siêu phàm, bị David mạnh mẽ thay đổi tính chất, biến thành lực lượng siêu phàm hoàn toàn phù hợp với Emerson. Nếu lực lượng siêu phàm đổi thành lực lượng huyết mạch, David cũng không thể làm được tùy ý thay đổi tính chất, nhưng lực lượng siêu phàm cấp bậc thật sự là quá thấp, loại năng lượng cấp thấp này hắn có thể tùy ý thay đổi. Chỗ lực lượng siêu phàm này đối với David mà nói chỉ có thể xem như phế vật, đối với Emerson mà nói lại là cực kỳ khổng lồ. Cú vỗ này của David, lực lượng siêu phàm phù hợp với Emerson tiến vào trong cơ thể Emerson, bức tường kia che ở trước mặt Emerson nháy mắt phá vỡ, lực lượng siêu phàm tuần hoàn ở trong cơ thể Emerson. Chương 2238, tiệc rượu, 2, vốn cần mấy năm thời gian trải qua lượng lớn tài nguyên tiêu hao, mới có thể hoàn toàn ổn định ở cảnh giới siêu phàm. Lại ở dưới cú vỗ này của David, nhảy vọt qua quá trình mấy năm ở giữa, trực tiếp khiến Emerson ổn định ở siêu phàm sơ kỳ. Tôi thành siêu phàm rồi, Emerson cảm thụ được lực lượng siêu phàm không hiểu sao xuất hiện trong cơ thể, hắn không dám tin lẩm bẩm. Nếu không phải hắn có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng siêu phàm trong cơ thể, hơn nữa lực siêu phàm trong cơ thể tuần hoàn mỗi lần đều còn có thể sinh ra lực lượng siêu phàm, hắn cũng muốn cho rằng tất cả cái này đều là nằm mơ. Đây là cơ sở của cậu đủ tốt, chỉ thiếu một bước vào cửa. David cười nói, Emerson điều động lực lượng siêu phàm, thân thể hắn chậm rãi rời khỏi mặt đất, hoàn toàn trái với quy luật vật lý. Phúc siêu phàm vẻ mặt không thể tưởng tượng, từ giáp sĩ đỉnh phong đến siêu phàm, trong đó cần vượt qua phiêu lưu thật lớn, vốn hắn chuẩn bị để Emerson tiếp tục lắng động lại vài năm, lại thử đột phá siêu phàm. Không ngờ David chỉ là tùy tay vỗ một cái đã khiến Emerson thành công đột phá. Vấn đề là Phúc Siêu Phàm ở một bên quan sát cũng chưa nhìn ra huyền bí trong đó. Thao tác của David vượt qua phạm vi lý giải của Phúc Siêu Phàm, có lẽ ở trong mắt David cái này rất đơn giản, không cần vận dụng năng lực gì đặc thù là có thể làm được, nhưng đối với Phúc Siêu Phàm mà nói, cái này giống như thần tích. Đây là cảnh giới, thực lực và tầm mắt chênh lệch, David ở thần chúc đại thế giới kiến thức được phương thức tu luyện mạnh hơn, từ hệ thống tu luyện kỵ sĩ đến hệ thống tu luyện Hắc Long. Thậm chí hệ thống tu luyện của trùng tộc, trong mắt hắn hệ thống tu luyện siêu phàm quá mức cấp thấp. À David, có thể cũng vỗ cho tôi một phát hay không? Ánh mắt Egidin tỏa sáng nhìn David hỏi. Ngày mai đi, vừa rồi tiêu hao một ít tích lũy của tôi, chờ ngày mai tôi lại giúp cậu tấn thăng. David cũng chưa từ chối, tuy tuy nói Ezidin cách yêu cầu đột phá còn thiếu chút nữa, nhưng sau khi trải qua trợ giúp Emerson đột phá, David đối với đột phá siêu phàm có nắm chắc lớn hơn nữa, như Ezidin loại tình huống này, cũng chỉ là lãng phí thêm một ít lực lượng siêu phàm mà thôi. David cần làm là tu luyện mấy lần phép tu luyện siêu phàm, sinh ra một ít lực lượng siêu phàm bảo lưu lại là được. Hắn truyền kỳ đỉnh phong, lại thêm thể chất thân thể hắc long, hiệu quả tu luyện phép tu luyện siêu phàm một giờ, bằng với siêu phàm tu luyện rất nhiều năm. Đương nhiên, trợ giúp người ta tấn thăng siêu phàm không dễ dàng, cũng là David đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, lại trải qua hắc long Alexis tăng lên rất nhiều tri thức, khiến hắn có tri thức tích lũy dư dả. David, nếu trợ giúp Ezidin tấn thăng đối với cháu có thương tổn, vậy không cần làm như vậy nữa, để nó tự mình chậm rãi tu luyện. Phúc siêu phàm không phải không có lo lắng nói. Phúc siêu phàm trước đó thấy David trợ giúp Emerson tấn thăng siêu phàm rất thoải mái, cho rằng quá trình này cực kỳ đơn giản, nhưng nghe David nói tiêu hao tích lũy, hắn liền không khỏi trở nên lo lắng. Cảnh giới vượt qua cấp 5 hắn không thể hiểu như thế nào, loại không thể phán đoán này làm hắn hiểu lầm David tiêu hao. Không sao, sau khi dùng Ezidin làm vật thí nghiệm, mới dễ giúp Anita tấn thăng, David cười nói. Có thể trở thành siêu phàm, làm vật thí nghiệm thì làm vật thí nghiệm. Ezidin không để bụng gì hết nói. Hắn lại không ngốc, nếu không có nắm chắc, David sao có khả năng đáp ứng hắn, tôi cũng sắp thành siêu phàm sao? Anita lại tin tưởng David, hưng phấn nói. Được rồi, Emerson, con đi bế quan vài ngày, nắm giữ tốt cảnh giới trước mắt. Ezidin đi chuẩn bị xe bay, ta cần cùng David tới tòa nhà chính phủ. Phúc siêu phàm nhìn thời gian, phất tay nói, David ở bên này trì hoãn thời gian cũng không ngắn rồi, chính phủ bên kia còn đang chờ. Ezidin điều khiển xe bay nhanh chóng bay đi ở không trung, trên mặt hắn còn có hưng phấn, chỉ cần nghĩ tới ngày mai hắn liền có thể trở thành siêu phàm. Hắn liền nhịn không được quay đầu nhìn xem David có phải thật sự ở đây hay không, tất cả cái này cũng không phải cảnh trong mơ. Xe bay rất nhanh đã đổ ở sân bay tòa nhà chính phủ, khi David và Phúc siêu phàm cùng nhau đi vào đại sảnh, thấy được mấy chục người đang ở đại sảnh chờ đợi bọn họ. Hoan nghênh Phó Thống soái Bộ Thống soái Liên bang Thượng tướng David. Một người trung niên mỉm cười tiến lên nói. Đây là Dalak, trưởng quan hành chính tinh vực Alidia. Phúc siêu phàm truyền âm giới thiệu, trưởng quan hành chính Dalak, là tôi thất lễ, để các vị đợi lâu rồi. Trên mặt David mang sự áy náy nói. Đã sớm nghe nói tinh vực Alidia là quê nhà thứ hai của Thượng tướng David, ngài trở về quê nhà thăm thú chung quanh cũng là bình thường, chúng ta cũng chưa chờ bao lâu. Trưởng quan hành chính Dalak cười nói, David lúc này cũng thấy được rất nhiều người quen trong đám người hoan nghênh, trong đó còn có phu nhân Amelia mẫu thân Emma, cùng với mấy vị quan viên trong gia tộc. Từ nơi này có thể thấy được, gia tộc của Emma ở tinh vực Alidia thế lực rất sâu. David hướng phu nhân Amelia mỉm cười gật gật đầu, trường hợp này hắn và phu nhân Amelia đều không thể thất lễ. Chính phủ tinh vực Alidia ở trong phòng tiệc của tòa nhà chính phủ chuẩn bị sẵn tiệc rượu chiêu đãi, hai vị trung tướng, cùng với người khác David mang đến đều ở nơi này. Giống với toàn bộ tiệc rượu, chủ nhân trưởng quan hành chính Dalak phát biểu nhiệt tình giao giạc, chủ yếu nâng thượng tướng David, ca ngợi thành tích trước đây của quân đội tinh vực Alidia, triển vọng về sau chính phủ hợp tác với quân đội. Trưởng quan hành chính Dalak nói suốt nửa giờ, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Phu nhân Amelia, chào ngài, tiệc rượu vừa bắt đầu, David đã đến bên cạnh phu nhân Amelia ân cần thăm hỏi. Mọi người ở đây, đại khái đều biết quan hệ giữa Thượng tướng David cùng Emma, sự tích Thượng tướng David trùng quan giận dữ vì hồng nhan, ở liên bang vũ trụ truyền lưu cực rộng. Vô số cô gái đều muốn có một người bạn trai như vậy, vì ra mặt cho bạn gái, diệt ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn. Cho nên trong tiệc rượu, mọi người đều cố ý chưa ngay lập tức trao đổi với David. David, không ngờ cháu sẽ có thành tựu lớn như thế. Phu nhân Amelia cảm thán nói. Năm đó khi Emma và David quen biết, David vẫn là một người trẻ tuổi có tiềm lực. Khi đó phu nhân Amelia vẫn cho rằng gia tộc mình có thể trải đường cho David trợ giúp trên trưởng thành. Ai ngờ cũng chưa bao lâu thời gian, David trưởng thành đã vượt qua dự kiến của nàng. Quỹ Anto của David đầu tư. Trợ giúp nhiều vị quan viên trong gia tộc lấy được chiến tích thật lớn, mà gia tộc đã không thể hướng David cung cấp trợ giúp. Chương 2239, Hợp xướng, 1, bây giờ, David là lấy thân phận người quản lý quân sự tinh vực Alidia trở về, về sau chính là gia tộc cần dựa vào hắn. Còn chưa chúc mừng ngài trở thành tổng giám sát trưởng, David cười nói. Cái này không cần phải nói, cháu đã lâu chưa gặp mặt Emma, lần này trở về hai đứa gặp nhiều một chút. Phu nhân Amelia xua tay nói, phu nhân Amelia phó tổng giám sát trưởng này tăng lên làm tổng giám sát trưởng, cũng là chuyện không lâu trước đó, từ bên trên truyền đến tin tức, là vì quan hệ của Thượng tướng David cùng nàng, phương diện chính phủ muốn thông qua nàng để câu thông tốt hơn với Thượng tướng David. Chính là vì nguyên nhân này, phu nhân Amelia mới không muốn nhắc nhiều, tổng giám sát trưởng tuy là chức vị cao nhất của gia tộc phu nhân Amelia, nhưng so sánh với Thượng tướng David phó thống soái quân đội liên bang, kém không biết bao nhiêu. Cháu lần này trở về chính là muốn gặp mặt Emma, cháu cùng cô ấy đều rất bận rộn, hiếm khi chúng cháu đều có thời gian. David cười đáp, nếu không phải vì gặp mặt Emma, David lại nào sẽ lấy bản thể quay về tinh vực Alidia. Cháu biết là tốt rồi. Phu nhân Amelia gật gật đầu hài lòng nói, gia tộc phát triển cùng hạnh phúc của con gái, ở trong lòng phu nhân Amelia đều rất quan trọng, lựa chọn của con gái cùng lúc phù hợp hai điểm này. Cho nên nàng cực kỳ hài lòng đối với David, chỉ là bản thân David rất bận rộn, Emma lại bởi vì đang ở giai đoạn sự nghiệp đi lên, cũng bận rộn ở khắp liên bang vũ trụ, nếu không phải Emma bị tập kích, Emma trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở về. Phu nhân Amelia không hy vọng giữa David cùng Emma, bởi vì thời gian dài chia lìa mà sinh ra ngăn cách, khiến cảm tình xuất hiện rạn nứt, David con rể như vậy, ở liên bang vũ trụ tìm không thấy người thứ hai. Trong tiệc rượu David cũng gặp được Trung tướng Dana của quân đội liên bang, Trung tướng Dana là người phụ trách quân đội tinh vực Alidia, chẳng qua lần này David tới đây chính là dùng thủ hạ của mình để thay thế vị trí của Trung tướng Dana. Trung tướng Dana ở lúc nhìn thấy David, cũng không khỏi cảm thán trong lòng, năm đó hắn từng có qua lại với David không ít, khi đó hắn từng tham dự nhiều lần điều tra với David, muốn bắt được Top David, không ngờ chỉ là mấy năm thời gian, thân phận hai bên đã xảy ra chuyển biến thật lớn, tiệc rượu hoan nghênh kết thúc. David chưa để sĩ quan phụ tá đi theo, ở lúc đi ra khỏi tòa nhà chính phủ, tinh thần hắn đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian. Một bộ quần áo phong cách người trẻ tuổi bình thường của liên bang vũ trụ xuất hiện ở trên người, thay cho quân phục thượng tướng. Hắn cũng thu liễm khí thế của mình, không ngồi xe bay, mà là đi ở trên đường thành phố chia. Đây là một thành thị xinh đẹp, hít thở vào đều là không khí tươi mới, khiến David thấy say không thôi. Hắn nhìn như tùy ý bước chậm, ngẫu nhiên có người nhìn thấy hắn. Cũng chưa cảm giác có gì đặc thù, nhưng trên thực tế tốc độ của hắn không chậm chút nào cả. Đại khái cũng chỉ có thiên võng hành tinh Lenka mới có thể phát hiện David bên này đặc thù, nhưng bởi vì David thân phận đặc thù, thậm chí ngay cả ngành an toàn hành tinh Lenka cũng không có quyền lực truy tung tung tích của hắn. Mục tiêu của David rất rõ ràng, hắn cũng không cần đi thăm dò vị trí của Emma, bởi vì 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 được hắn hồi sinh kia, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động. Là có thể cảm giác được vị trí của họ. Nhìn cảnh sắc bên đường càng lúc càng quen thuộc, trên mặt David cũng lộ ra nét ấm áp, hắn đã cảm giác được hệ thống trí năng bầu trời thông qua vòng tay thân phận hướng hắn phát đến hoan nghênh, phía trước chính là biệt thự của hắn ở thành phố chia, biệt thự Emma rất lâu trước kia chuẩn bị cho hắn. David không tự chủ được đẩy nhanh tốc độ, bóng người hắn biến mất tại chỗ, lại ở chỗ rất xa xuất hiện lại biến mất. Đây là tốc độ vượt qua cực hạn đôi mắt nhân loại sinh ra ảo ảnh. Một chiếc xe bay đi qua, nam nhân trên xe chỉ cảm thấy trước mắt có cái bóng, sau đó liền biến mất không thấy. Hắn vội vàng nhìn về phía hệ thống hình ảnh của xe bay, lại phát hiện ngay cả hệ thống hình ảnh được xưng có thể bắt giữ hình ảnh di động tốc độ cao, cũng chỉ hiện ra một bóng người cực kỳ mơ hồ, thông qua bóng người này lại có thể phát hiện đó là một nhân loại. Đáng chết, mình nhất định phải tố cáo công ty xe bay này. Hệ thống hình ảnh này nhất định là hàng giả. Trong miệng nam nhân mắng khẽ, David cách biệt thự càng lúc càng gần, tốc độ của hắn cũng chậm lại, bởi vì hắn thấy được bóng hình xinh đẹp đứng thẳng trước cửa biệt thự. Emma cũng đã thấy David, vô số ngày nhớ nhung, biến thành nụ cười ở khóe miệng. David cũng nhìn Emma, nụ cười mỉm đó như ngày xưa, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Thân thể hắc long mạnh tới cấp truyền kỳ đỉnh phong của David, được xưng có thể khống chế chính xác thân thể của mình. Lại ở lúc này mất đi hiệu quả, hắn không thể khống chế nhịp tim của mình. Về rồi, Emma nhẹ nhàng nói. Về rồi. David trả lời. Không có nhiệt tình như lửa, không có kích tình lâu không gặp, đây là tính cách của David cùng Emma, một câu ân cần thăm hỏi đơn giản, bằng với thiên ngôn vạn ngữ. Anh phái người bảo vệ em, nên nói với em, để nhiều siêu phàm như vậy vì chuyện của em mà trì hoãn. Emma ở lúc theo David cùng nhau tiến vào biệt thự. Trong miệng thấp giọng thầm oán, tuy nói thầm oán, thật ra càng như là không nở, không nỡ David vì nàng trả giá quá nhiều. Tám vị siêu phàm chỉ vì bảo hộ nàng, cho dù thế lực của David cực lớn, cũng cần trả giá rất nhiều mới có thể mời được tám vị siêu phàm. Đó không phải việc gì to tát, chỉ là để em chịu ấm ức rồi, em không có cách nào tiếp tục buổi biểu diễn nữa. David mỉm cười nói, David biết Emma thích ca hát, nếu không lấy thế lực gia tộc sau lưng Emma, nàng muốn làm cái gì cũng rất dễ dàng, nào cần vất vả biểu diễn khắp nơi. Việc Emma bị tập kích ảnh hưởng cực lớn, nhiều siêu phàm như vậy ở trong thành đại chiến, lại thêm sau đó còn có ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn vì việc này bị diệt, nào còn có hội diễn nào có gan mời Emma. Nhỡ đâu Emma ở lúc biểu diễn có gì ngoài ý muốn, nhắm chừng ban tổ chức thậm chí thành thị địa phương đều không dám cam đoan sẽ bị trả thù thế nào, không thể gánh vác hậu quả. Phải biết rằng bất cứ thế lực nào có gan động vào Emma, ít nhất cũng là thế lực siêu cấp, loại thế lực này có lẽ không ở trong mắt David, nhưng lại không phải bất cứ ban tổ chức nào có thể ứng đối. Ngay cả công ty quản lý sau lưng Emma cũng không dám để Emma biểu diễn nữa, công ty quản lý cũng không dám gánh vác trách nhiệm. Chương 2240, Hợp xướng, 2, em rất vui vẻ. Emma nghĩ tới đồn đãi David vì việc nàng bị tấn công, liên tục càn quét ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, nàng mỉm cười nói. Khi nói chuyện, hai người đã tiến vào phòng khách. Chủ nhân, hoan nghênh ngài về nhà. Một thanh âm đột ngột vang lên, làm David không khỏi ngạc nhiên, sau đó chính là vội vàng nhìn về phía Emma. Giọng này giống với giọng của Emma, lại không phải Emma phát ra, mà là quản gia trí năng phát ra. David cũng sắp quên quản gia trí năng nơi này còn dùng linh kiện giọng gốc Emma. David nhìn về phía Emma, nhìn thấy Emma cũng đang ngượng ngùng nhìn hắn. Emma ở nơi này ở một đoạn thời gian, sao có thể không biết giọng quản gia trí năng nơi này? Anh đi chuẩn bị bữa tối cho em. David bị Emma nhìn có chút hoảng hốt, vội vàng nói. Em đã sớm chuẩn bị xong rồi. Emma vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Rất nhanh trên bàn cơm đã mang lên 6 đĩa thức ăn, đồ ăn trong đĩa nhìn qua đều không quá ưa mắt, có thể nhìn ra, người làm ra đồ ăn như vậy hẳn là rất ít tiếp xúc làm bếp. David nhìn 6 món ăn, không khỏi sinh ra cảm động, hắn biết đây là Emma tự tay làm. Ở trong ánh mắt chờ đợi của Emma, David ngồi xuống bên bàn ăn, Emma ngồi ở đối diện hắn, hương vị rất không tệ, Emma em thực có thiên phú. David ăn một miếng đồ ăn, cười khen nói. Là thật sao? Em là vừa nấu vừa hỏi mẫu thân, luôn lo lắng làm ra không ăn được. Emma vui vẻ cười nói. Nói thật, Emma làm đồ ăn chỉ có thể tính là miễn cưỡng có thể vào miệng, cái này còn là nhằm vào người thường mà nói, nhưng David lại không có chút chê bai nào, ăn đặc biệt vui vẻ. Nhưng David luôn cảm giác Emma ở trên chuyện nấu nướng, hẳn là thỉnh giáo lầm người rồi, hắn không tin phu nhân Amelia thân là tổng giám sát trưởng tinh vực sẽ ở trên nấu nướng có thiên phú gì. Đương nhiên câu này David cũng sẽ không nói ra miệng, càng không chủ động biểu hiện ra năng lực nấu nướng của mình, mà là cùng Emma cùng nhau dụng tâm dùng bữa. Dùng bữa xong, Emma đề nghị đi phòng sách, David đương nhiên sẽ không từ chối. Bên ngoài sắc trời đã tối, ngọn đèn màu ấm chiếu sáng phòng sách, khiến phòng sách đặc biệt ấm áp. Emma ngồi ở dưới ánh đèn nhu hòa chiếu ở trên thân thể của nàng, khiến tâm thần David cực kỳ thả lỏng, David hưởng thụ cảm nhận khó có được của giờ khắc này. David, em muốn cầu anh một việc, Emma dựng thẳng lên ngón trỏ tay trái trong suốt, mềm giọng cầu. Đừng nói cầu, anh có thể làm được nhất định giúp em hoàn thành. David cười ấn ngón tay Emma xuống, nói, Emma nghe được lời của David, cười ra tiếng, tự như David đáp ứng khiến nàng đạt được thắng lợi trọng đại. Emma đứng lên, đi đến giá sách ở bên, sau đó từ trong đó rút ra một quyển sách, từ trong sách lấy ra một trang giấy. Em muốn anh song ca với em bài hát này. Emma giơ lên tờ giấy trong tay, ánh mắt tỏa sáng nói. David nhớ rõ tờ giấy này, đó là hắn năm đó sau khi ở phòng sách này viết cho Emma, lòng ta như trước, lại viết một bài tình ca song ca, nhưng sau khi viết ra lại phát hiện bài Một Ngày Ngọt Ngào này là một bài tình ca nam nữ song ca, hắn cũng không muốn Emma và người khác song ca bài này, cho nên liền tiện tay nhét vào trong một quyển sách của giá sách. Không ngờ thế mà sẽ bị Emma tìm ra, cũng yêu cầu cùng hắn hát bài hát này. Anh đã đáp ứng em, không được đổi ý, Emma nhìn thấy David do dự, nắm thật chặt bản nhạc trong tay nói. Ngày ấy Emma bị tập kích, tuy chưa thật sự bị thương, nhưng lại bị dọa, nàng sau khi trải qua một đoạn hành trình trong vũ trụ, quay về đến trong nhà. Nhưng Emma cũng không nán lại trong nhà bao lâu, liền đi tới chỗ biệt thự này, chỉ có ở đây nàng mới cảm giác được tâm an bình, Có một ngày khi nàng ngồi ở phòng sách, giống như lúc bình thường lật xem sách yêu thích, ngoài ý muốn phát hiện bài Một Ngày Ngọt Ngào này. Tài hoa âm nhạc của David bị thiên phú khác của hắn che mất, cũng chưa được người đời biết rõ, cho dù Emma dựa vào một bài Lòng Ta Như Trước của David trở thành thiên hậu, nhưng so sánh với thực lực vô địch của bản thân David, cùng các sự tích truyền kỳ kia, thì không coi là cái gì. Emma chưa từng nghĩ tới bảo David viết cho nàng một bài nữa, theo nàng nghĩ, Lòng Ta Như Trước đã là ca khúc cấp bậc truyền lại đời sau, còn muốn ra một ca khúc cấp bậc truyền lại đời sau nữa thật sự là quá khó khăn. Nhưng, Một Ngày Ngọt Ngào này lấy tu dưỡng âm nhạc của nàng, rất dễ dàng có thể nhìn ra nó giống với Lòng Ta Như Trước, cũng là ca khúc cấp bậc truyền lại đời sau. Emma ở sau khi thấy bản nhạc Một Ngày Ngọt Ngào, liền nghĩ tới hợp xướng với David, nàng cũng không muốn hát bài hát này với người khác, nàng chỉ hy vọng dùng âm nhạc để ghi lại tình yêu của nàng cùng David. Anh hát cũng không tốt, nếu em kiên trì, vậy thử xem. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nói tới ca hát, David nghĩ tới mình tự như có thiên phú ca hát, tuy thiên phú này không cao, đương nhiên không cao này là chỉ so sánh với năng lực thiên phú khác, ca hát, 88% viên mãn, hắn cũng không nhớ ra đây là năng lực từ chỗ linh hồn nào đạt được. 88% viên mãn, đặt ở trong ca sĩ có thể nói là ca thần rồi, bởi vì đây đã là năng lực ca các đại sư cao cấp rồi. Ở trong lý giải của David, năng lực ca hát này chỉ có cấp đại sư, cách cấp tông sư còn kém rất xa. Càng không cần phải nói giống như năng lực kiếm thuật của hắn chuyển hóa thành quy tắc như vậy, ở dưới sự đối chiếu này, năng lực ca hát này quả thật là rất kém. Emma tới bên phòng sách, mở ra màn ánh sáng bắt đầu thao tác, rất nhanh trong thư phòng đã truyền ra tiếng âm nhạc du dương. David vừa nghe chính là khúc nhạc dạo của Một Ngày Ngọt Ngào, thì ra Emma đây là sớm có chuẩn bị, ngay cả phổ nhạc cũng đã làm xong, chỉ chờ hắn. Xin lỗi. Anh chưa bao giờ nói cho em lời anh muốn nói nhưng bây giờ muốn giữ em lại thời gian đã muộn màng bởi vì em đã rời đi rất xa, theo khúc nhạc dạo chấm dứt, David mở mồm hát, hắn vừa mở miệng, Emma đã ngây người, Emma là người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, có thể trở thành thiên hậu giới ca sĩ liên bang, sở hữu năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng Emma như thế nào cũng không ngờ, năng lực ca hát của David sẽ kinh diễm như thế, thanh âm bảo hòa thâm tình. Lại mang theo sức quyến rũ nam tính độc đáo kia vừa vang lên, làm người ta nghe mà không hiểu sao da đầu phát tê. Một loại tình yêu xâm nhập linh hồn theo tiếng ca chảy vào lòng người. Đây còn là dưới tình huống David chưa kích phát tinh thần, chỉ sử dụng năng lực ca hát biểu diễn ra. Chương 2241, tuyên bố, 1, nếu David lúc này gọi ra ảnh thị, hắn nhất định sẽ phát hiện, năng lực ca hát của hắn đã sớm biến thành ca hát, 1% hoàn mỹ. Ca hát là một chuyện cần thiên phú, một giọng hát tốt cực kỳ quan trọng, nhưng giọng hát tốt nửa nào có thể so sánh với yết hầu, thân thể hắc long, lại thêm David còn có được long ngâm cùng rít gào cao tầng, hai năng lực thiên phú tương quan với thanh âm này, càng khiến thanh âm của hắn đã sớm vượt qua cực hạn nhân loại có thể đạt tới. Cho nên khi David chuẩn bị ca hát, năng lực ca hát của hắn tự nhiên mà vậy đạt tới cấp tông sư, dùng giọng hát không gì sánh kịp, mượn dùng năng lực ca hát cấp tông sư. Khiến tiếng ca của David đạt tới hiệu quả như mộng ảo. Emma, đến em rồi, David hát xong bộ phận đầu tiên của giọng nam, chưa nghe được Emma nối tiếp, chỉ nhìn thấy Emma si ngốc nhìn hắn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Emma tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ lên một trận, thân là ca sĩ chuyên nghiệp, một vị thiên hậu, lại ở lúc này thất thố. David, anh nên tiến quân giới ca sĩ. Emma cực kỳ khẳng định nói, nhưng ở sau khi nàng nói ra câu này, liền nghĩ tới thân phận David hiện nay, sắc mặt nàng không khỏi bất đắc dĩ. Sao anh ưu tú như vậy? Ngón tay Emma chọc nhẹ David, rất không cam lòng nói. Emma đối với trình độ ca hát của David có phán đoán rõ ràng, trình độ ca hát của bản thân nàng tuyệt đối không bằng David, nàng còn dừng lại ở trong việc mang tình cảm dung nhập đến tinh thần, thông qua kỹ xảo ca hát để biểu diễn. Mà thanh âm của David càng như là vốn đã hoàn mỹ như vậy. Trong thanh âm tự nhiên ẩn chứa tình cảm, so với cảnh giới của nàng cao hơn một cấp. Làm lại đi. David cười nói, lần này Emma tuy vẫn thất thần như cũ, lại là ở lúc đến nàng hát phản ứng lại, cất giọng nối tiếp. Thật ra bài Một Ngày Ngọt Ngào này nàng đã lén luyện rất lâu rồi, ngay cả giọng nam bộ phận đó nàng cũng từng nghiên cứu, chính là vì ở lúc cần thiết chỉ đạo David. Sự thật chứng minh, Emma đây là làm điều thừa. Ngược lại là chính nàng luôn cảm giác tiếng ca của mình còn cần tăng lên mới có thể xứng với tiếng ca của David. Emma nghiêm túc luyện tập, David tự nhiên cũng hòa theo, David không biết Emma có tính toán gì, nhưng mặc kệ Emma có tính toán gì, hắn đều chuẩn bị phối hợp, xem như bù lại hắn rất lâu chưa ở bên Emma, hắn cũng đắm chìm ở trong tiếng ca, đắm chìm ở trong tình yêu nồng đậm. Emma luyện tập 2 giờ, nàng tuy tinh thần còn rất xúc động, nhưng yết hầu đã mỏi mệt, điều này làm trạng thái của nàng hạ xuống rất nhanh. Uống cái này, David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một chén bất diệt sinh mệnh lực, dịu dàng nói. Emma cũng không biết chén bất diệt sinh mệnh lực này quý giá bao nhiêu, quý giá đến mức ngay cả thần linh cũng không nỡ lấy bất diệt sinh mệnh lực làm nước uống như vậy, càng không cần phải nói mang bất diệt sinh mệnh lực cho người phàm sử dụng. Một chén bất diệt sinh mệnh lực uống xong, Emma chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ấm áp bao vây, cảm giác mỏi mệt nhanh chóng biến mất, mỗi một tế bào của nàng tự như đều đang hoan hô nhảy nhót. Nàng có loại cảm giác, thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nào đó chưa biết, nhưng nàng lại không thể phát hiện biến hóa gì. Cảm giác thế nào? David vẫn luôn chú ý tình huống của Emma, bất diệt sinh mệnh lực cực kỳ ôn hòa, tự nhiên không có điểm nào tệ, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, hắn vẫn lên tiếng hỏi. David, cổ họng của em tự như so với trước kia càng tốt hơn rồi. Emma trước hết phát hiện chính là cổ họng của nàng, nàng sau khi thử phát ra vài âm, bất ngờ kêu lên. Emma trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối với cổ họng dây thanh của mình có phán đoán cực kỳ chuẩn, bây giờ nàng phát hiện thanh âm trước kia cố hết sức, lúc này lại là thoải mái có thừa. Đây mới là điều Emma quan tâm nhất, nàng còn trẻ, sẽ không cảm giác được bất diệt sinh mệnh lực mang đến chỗ tốt ẩn tính cho nàng. Một chén bất diệt sinh mệnh lực này ít nhất tăng thêm cho Emma 100 năm tuổi thọ. Toàn bộ bệnh kín trong cơ thể đều biến mất, thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Nếu Emma là một người tu luyện, mặc kệ là giáp sĩ hay siêu phàm, hoặc là kỵ sĩ, như vậy nàng sẽ phát hiện nàng ngay cả thiên phú tiềm lực cũng được tăng cường thật lớn. Vậy chúng ta hợp xướng một lần nữa, David cười đề nghị. Khúc nhạc dạo vang lên, David và Emma thâm tình đối diện, hát xong một khúc Một Ngày Ngọt Ngào, hai người rất lâu không nói gì, Emma rút vào trong lòng David. Không biết là bởi bất diệt sinh mệnh lực liên tục cải thiện đối với thân thể Emma, hay là một bài Một Ngày Ngọt Ngào này tiêu hao quá nhiều tinh thần của Emma, hoặc là cái ông ấp áp dễ dàng say lòng người, Emma liền ở trong lòng David ngủ say. Gió ngoài biệt thự cũng nhẹ đi một chút, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, tựa như cũng muốn để Emma ngủ càng thêm ngon giấc. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Emma vụng trộm mở mắt, nàng tim đập cực nhanh, ở một phút đồng hồ trước nàng đã tỉnh, nàng lúc này mới phát hiện thế mà ở trong lòng David ngủ một đêm. Chào buổi sáng, David mỉm cười nói. Động tác nhỏ của Emma sao có thể giấu được cảm giác của David, nàng biểu cảm đáng yêu khiến David không khỏi bật cười. Chào buổi sáng, Emma thấp giọng nói, sau đó nghĩ tới cái gì hỏi, ngày hôm qua chúng ta hợp xướng cuối cùng ghi lại chưa? Ghi lại rồi, thiết bị bên này rất chuyên nghiệp. David chỉ màn ánh sáng nói, Emma mượn cơ hội này, từ trong lòng David rời khỏi, đi tới trước màn ánh sáng, trong lòng lại có chút mất mát, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó. Nàng thu liễm tâm thần, xem xét nội dung trên màn ánh sáng, phong sách này vốn là Emma thiết kế. Nàng có đôi khi có linh cảm, liền cần ghi lại, cho nên nơi này có một bộ thiết bị ghi âm cực kỳ chuyên nghiệp. Ngày hôm qua Emma đã mở ra hình thức ghi âm, bên trong phòng sách tự động điều tiết đến hoàn cảnh ghi âm tốt nhất. Nàng mở ra âm tần, một bài Một Ngày Ngọt Ngào vang lên ở trong thư phòng. Đây là em hát sao? Emma nghe được bộ phận đó nàng hát, không khỏi thấp giọng kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, ở dưới tiếng ca hoàn mỹ của David dẫn dắt. Ở dưới hai người tình đang nồng, Emma tiến hành một lần biểu diễn hoàn mỹ, trình độ vượt qua Emma trước kia, là em hát, trình độ của em đã tăng lên không ít. David gật đầu nói. Bất diệt sinh mệnh lực cũng không phải là bảo vật bình thường, nếu một chén bất diệt sinh mệnh lực uống xong cũng không thể tăng lên trình độ ca hát của Emma, hắn cũng phải hoài nghi năng lực ca hát ban đầu của Emma.